Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 872, quấy rầy kế hoạch. Vừa rồi Tôn Kiến Quân còn là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Có thể nghe xong lời này lập tức là mặt mày hớn hở. Duỗi ra đầy mỡ trán béo tay vỗ vỗ Châu Biển Đông bờ vai luôn miệng nói. Không tệ. Không tệ, lúc này ở Mễ Tử Hiên xem ra này béo cùng heo đồng dạng Tôn Kiến Quân quả thật chính là chư bát giới, vừa nghe nói có nữ, liền mẹ nó gọi cái gì đều quên. Châu Biển Đông cũng là thở dài ra một hơi, là người không được, Tôn Kiến Quân đi, cái kia sự tình đã có thể không dễ làm, nhất định là muốn hạ vốn gốc cầm Tôn Kiến Quân uy cho ăn. No bụng mới được, nhưng hiện tại người vừa đến, chỉ cần Tôn Kiến Quân thỏa mãn, quay đầu lại đang cho hắn đưa, sự tình cũng liền không sai biệt lắm. Nghĩ vậy Châu Biển chủ nhà, mau để cho bọn họ đi vào. Cửa mở ra, một cỗ hắc sắc xe con lái vào đây, Phượng Nhi trước hạ xuống, sau đó từ bên trong túm ra một cái nữ hài. Mễ Tử Hiên đón lấy trong sân đèn vừa nhìn lập tức liền sững sờ. Bị mang đến dĩ nhiên là Mễ Tháng. Nàng không phải là cùng cha mẹ của nàng đi sao? Như thế nào tại đây? Đêm qua Mễ Kiến Minh thực mang theo Mễ Tháng cùng mẫu thân của nàng rời đi Ninh Viễn huyện. Nhưng không có đi xa địa phương, mà là đi hắn tại Ninh Viễn huyện cấp dưới một cái trong trấn thân thích ra. Mễ Kiến Minh vẫn là đem sự tình nghĩ đến đơn giản, cho rằng lập tức Ninh Viễn huyện không thì căn bản không nghĩ tới Châu Biển Đông xúc tu đã sớm thẩm thấu đến Ninh Viễn huyện xung quanh hương trấn. Hôm nay ban ngày Mễ Tháng cùng chính mình biểu muội ra ngoài chơi đã bị Châu Biển Đông người phát hiện. Mễ Tháng quá xinh đẹp một ít, đột nhiên đi đến tiểu trong tiểu trấn. Đi đến kia tự nhiên là làm cho người chú ý. Như vậy cái tiểu mỹ nhân, đi đến kia đều là tiêu điểm. Chớ nói chi là đi đến tiểu tiểu trong trấn. Buổi tối Châu Biển Đông để cho Phượng Nhi tìm cùng Mễ Tháng không sai biệt lắm người. Phượng Nhi thượng kia đi tìm. Ninh Viễn huyện cũng không phải là mỹ nữ khắp nơi đều là địa phương. Có thể xuất cái Mễ Tháng loại này cấp bậc đã là khó khăn. Phượng Nhi không có biện pháp, chỉ có thể phát động chính mình quan hệ tìm người. Kết quả chính là trong trấn cũng là Châu Biển Đông bọn thủ hạ bảo hôm nay tại trong trấn nhìn thấy. Tiểu mỹ nữ, rất đẹp, trả lại vụng trộm đập một tấm hình. Chia Phượng Nhi vừa nhìn, nàng là thở dài ra một hơi. Thật đúng là tìm hoài thì chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Lập tức làm cho người ta nghĩ biện pháp cầm Mễ Tháng cho làm ra. Mễ Tháng buổi tối cũng không ra ngoài, ngay tại thân thích ra. Theo lý thuyết người này cũng không thể vọt vào cướp người a. Hiện tại dù sao cũng là pháp chế xã hội, cũng là mạng lưới phát đạt niên đại. Này nếu như bị người vỗ tới phát đến trên mạng sự tình đã có thể ồn ào đại. Nhưng người này có khác biện pháp. Mễ Tháng không phải là có cái biểu muội sao? Không phải là trong trấn sao? Bọn họ không cũng có người tại trong trấn sao? Mễ Tháng vừa bao nhiêu? Bất quá là cái đầu cấp 2 nữ hài mà thôi. Biểu muội nàng lại càng nhỏ. Hiện tại lại là cái điện thoại cao độ phát đạt niên đại. Mễ Tháng biểu muội cũng là có di động. Những người này tìm cùng Mễ Tháng biểu muội nhận thức mấy hài tử đem nàng cùng Mễ Tháng lừa gạt. Xuất ra, bọn họ vừa xuất ra kết cục tự nhiên có thể nghĩ. Mễ Tháng biểu muội bị bọn họ chi khai mở. Mễ Tháng thì lập tức bị nhét lên xe hướng trong huyện đưa. Kết quả là đến nơi đây. Nhưng những sự tình này Mễ Tử Hiên là không biết. Hắn còn tưởng rằng Mễ Tháng đi theo cha mẹ đi một chỗ an toàn. Hắn vừa không có biết trước năng lực, biết trước đến Mễ Tháng sẽ xuất hiện tại đây. Thấy được Mễ Tháng, Mễ Tử Hiên liền biết hôm nay sợ rằng là có lộ diện. Hắn kế hoạch không phải như vậy. Mễ Tử Hiên vẫn muốn núp trong bóng tối hố người. Không lộ diện, Nhưng bây giờ Mét Tháng bị mang đến nơi đây. Mễ Tử Hiên chẳng lẽ nhìn xem nàng chịu nhục chính mình trốn ở một bên nhìn sao? Như vậy sự tình Mễ Tử Hiên làm không được. Hắn làm không được trơ mắt nhìn xem Mét Tháng chịu nhục. Hắn lại cái gì cũng không làm. Nhưng cứu Mét Tháng, Mễ Tử Hiên hội tương đối phiền toái. Trong ngắn hạn bị châu biển đông người truy sát là nhất định. Đây là Mễ Tử Hiên không muốn nhìn thấy. Nhưng bây giờ cũng là không có biện pháp gì. Chỉ có thể xuất thủ. Mét Tháng cũng là không nghĩ tới ngày hôm qua vừa thoát ly hiểm cảnh. Hôm nay lại rơi vào. Lúc này sợ có chỉ là khóc. Không cầu khẩn Phượng Nhi những người này buông tha nàng. Tôn Kiến Quân bị Mét Tháng khóc đến tâm phiền ý loạn. Trực tiếp đối với châu biển chủ nhà. Ngươi, ta đi vào trước. Mét Nguyệt sự châu biển đông tự nhiên là sẽ không đi làm. Trực tiếp ném cho Phượng Nhi. Truy đuổi Thượng Tôn Kiến Quân đi cho hắn lôi kéo làm quen. Phượng Nhi đối phó Mét Tháng những cái này tiểu cô nương thật là có một bộ. Không có gì hơn uy bức lợi dụ. Phóng ra ngoan thoại, nếu như Mét Tháng không nghe lời, để cho nàng trong trường học lăn lộn ngoài đời không nổi. Mỗi ngày tìm người đánh nàng, lại càng là trực tiếp uy hiếp nàng chẳng phải phạm, liền giết cả nhà của nàng. Sau đó chính là cho táo đỏ, vì Mét Tháng miêu tả chỉ cần nàng nghe lời, về sau để cho nàng ăn, dùng, mặc đều dùng hàng hiệu, như vậy liền hù mang dọa. Mét Tháng một cái tiểu cô nương chỗ đó có thể gánh vác được. Chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt bị đưa đến Tôn Kiến Quân sở trong phòng. Mễ Tử Hiên đi theo lẻn qua đi, trốn ở dưới cửa sổ hướng bên trong vừa nhìn. Châu biển đông những người này thì đều chạy tới uống rượu. Hoàn toàn không nghĩ tới có người gan lớn đến chạm vào hắn châu biển đông trong phòng. Tôn Kiến Quân vừa nhìn thấy Mét Tháng lập tức là hai mắt sáng lên. Liền cùng sói thấy được dê giống như. Trong mắt hắn Mét Tháng có thể không phải là kia tùy ý hắn chà đạp tiểu cừu non sao. Nhưng Tôn Kiến Quân cũng không có vội vã ra tay. Mà là vỗ vỗ giường nói. Tiểu muội muội tới ngồi. Mét Tháng chỗ đó dám đi. Lạnh run đứng ở phía sau cửa cúi đầu cũng không dám nhìn Tôn Kiến Quân. Một cái mới vừa lên đầu cấp hai nữ hài gặp được như vậy sự tình. Sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Tôn Kiến Quân móc ra một điếu thuốc đốt. Ôn nhu nói. Tiểu muội muội ngươi đừng sợ a, thúc thúc là tốt người. Sẽ không làm thương tổn ngươi. Lời này nghe được trốn tại bên ngoài Mễ Tử Hiên thiếu chút không có. Nhà, ngươi đặc biệt sao là tốt người. Vậy thế giới này thượng còn có người tốt sao? Cẩu Nhật. Tôn Kiến Quân nhìn Mét Tháng không nói lời nào. Từ trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động. Hoàn toàn mới quả táo. Hắn đứng lên đưa di động nhét vào Mét Tháng trong tay nói. Tiểu muội muội thúc thúc cầm cái này tặng cho ngươi. Ngươi cùng thúc thúc trò chuyện được không nào? Bộ này cho hề Tôn Kiến Quân có thể làm không ít. Đương nhiên nữ hài đều là châu biển đông tìm đến. Hắn là sẽ không làm như vậy sự tình. Sợ lưu lại nhược điểm. Hiện tại hài tử có thể cùng trước kia không đồng nhất. Trước kia hài tử trả lại là đơn thuần một ít. Hiện tại hài tử thì hiện thực một ít. Không thể nói trước kia hài tử bên trong không có ganh đua so sánh tình huống. Nhưng ít nhất hiện tại hài tử bên trong ganh đua so sánh tình huống nếu so với trước kia nghiêm trọng rất nhiều. An, mặc. Dùng đều là bọn hắn ganh đua so sánh đối tượng. Nếu như một cái Mét Tháng lớn như vậy nữ hài đột nhiên cầm một cái mới nhất khoản quả táo di động, như vậy trong trường học nàng sẽ bị rất nhiều người hâm mộ, cũng sẽ có rất nhiều người vui lòng chủ động cho nàng nói chuyện, cùng nàng kết giao bằng hữu. Bất quá là một bộ di động mà thôi, tại người trưởng thành trong mắt tác dụng không có lớn như vậy. Thế nhưng tại Mét Tháng như vậy hài tử trong mắt, có như vậy di động quả thật chính là thân phận biểu tượng. Trước kia Tôn Kiến Quân dùng bộ này cho hề, cũng không ít dỗ dành có một ít có chút hư vinh nữ hài ngoan ngoãn nghe lời. Tùy ý hắn bài bố, Mét Tháng nhìn lấy trong tay di động còn là không nói lời nào. Nàng là cái trung thực hài tử, cũng không có như vậy hư vinh. So sánh một bộ di động mà nói, nàng càng để ý chính mình trong sạch. Tôn Kiến Quân nhìn Mét Tháng không nói lời nào, có chút không kiên nhẫn, lập tức thay đổi sắc mặt hung ác nói, ngươi đặc biệt sao hôm nay nếu không nói lời nào, ta liền giết chết ngươi, ngươi tin hay không? Lời này nhưng làm Mét Tháng dọa hỏng, oa, một tiếng liền khóc lên. Tôn Kiến Quân rốt cục tới mất đi tính nhẫn nại, một bà nắm chặt Mét Tháng đem nàng ném đến trên giường. Hắn cởi chính mình y phục, trực tiếp nhào tới, một trương thối hoác miệng liên tục tại Mét Tháng trên mặt thân này. Hai tay trả lại xé rách lấy Mét Tháng y phục, Mét Tháng thì là không ngừng cầu xin tha thứ, cầu cứu, nhưng căn bản vô dụng, bị kích thích Tôn Kiến Quân căn bản cũng không quản những cái này. Mễ Tử Hiên giơ di động đem những này đều thu hạ xuống. Biết không có thể đang đợi, hắn một quyền đánh nát cửa sổ. Châu Biển Đông như vậy có tiền, biết được Đại Hạ Thiên mở ra cửa sổ, tự nhiên là dùng trung ương điều hòa. Bởi vậy Mễ Tử Hiên nghĩ cứu Mét Tháng không đánh nát cửa sổ nhất định là không được. Dầm ào ào, một tiếng chẳng những kinh động Tôn Kiến Quân, cũng kinh động dưới lầu người. Châu Biển Đông lập tức nói, đi xem một chút tình huống như thế nào. Cửa sổ toái thanh âm, cùng thanh âm khác thế nhưng là không đồng nhất. Châu Biển Đông tự nhiên nghe ra. Thời điểm này Tôn Kiến Quân nhìn xem đột nhiên đi vào Mễ Tử Hiên, lập tức hô, người đặc biệt sao ai a? Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta đặc biệt sao là đại gia mày. Nói xong một quyền hung hăng nện ở Tôn Kiến Quân trên mặt. Tôn Kiến Quân thẳng tới gấp phát ra, ách, một tiếng. Một giây sau cả người liền ngất đi, mũi trực tiếp bị nện sập, là huyết cùng nước mũi giàn rùa. Mét Tháng kinh hỉ nói, Mễ đại ca, thời điểm này ngoài cửa đã truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Mễ Tử Hiên kéo lại Mét Tháng nói, đi theo ta. Hai người đến sân thượng, ngoài cửa truyền đến Châu Biển Đông thanh âm. Tôn cục, tôn cục, Mễ Tử Hiên nói thẳng, nhảy, Mét Tháng vội la lên. Ta không dám, thời điểm này Châu Biển Đông đã cảm giác không đúng. Hô, giữ cửa cho đập ra. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái một bả ôm lấy Mét Tháng trực tiếp nhảy xuống. Mét Tháng nhanh chóng nhắm mắt lại. Đường Mễ Tử Hiên lôi kéo Mét Tháng hướng đại môn chạy thời điểm, Châu Biển Đông những người này đến sân thượng, nhìn xem cướp đường chạy như điên Mễ Tử Hiên cùng Mét Tháng. Hắn lập tức hô, đi đem bọn họ lưỡng cho ta bắt trở lại. Bắt trở lại, Châu Biển Đông một đám thủ hạ cũng không dám cùng Mễ Tử Hiên giống như theo lầu hai. Nhảy xuống, nhào nhào quay người theo cửa chạy ra. Châu Biển Đông sơ tại đề phòng, cũng căn bản cũng không tin tưởng có người dám chạy hắn này tới nháo sự. Cho nên trong sân căn bản không ai, này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên, trực tiếp lôi kéo Mét Tháng mở ra đại môn chạy ra. Mễ Tử Hiên không dám đi đại lộ, lôi kéo Mét Tháng trực tiếp lên núi, may mà Mễ Tử Hiên tốc độ nhanh. Châu Biển Đông một đám thủ hạ lại là trước xuống lầu tại truy đuổi. Kết quả chờ bọn hắn đi ra ngoài thời điểm Mễ Tử Hiên cùng Mét Tháng đã sớm không thấy tử. Mễ Tử Hiên không dám mang Mét Tháng đi trong huyện. Đây là Châu Biển Đông địa bàn, khắp nơi đều có hắn người, bị phát hiện đã có thể phiền toái, cho nên chỉ có thể mang theo Mét Tháng hướng Hoang Sơn Dã Lĩnh chạy vừa. Hai người chạy nửa ngày, Mễ Tử Hiên xác nhận Châu Biển Đông người không có đuổi theo, này mới dừng lại, thở gấp đều đặn khí đạo, ngươi không phải là cùng cha mẹ ngươi đi sao? Tại sao lại bị bọn họ bắt được? Mét Tháng vừa cầm tiền căn hậu quả nói ra, phía sau liền truyền đến khuyển tiếng kêu gào âm. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới bọn họ còn có chó. Thở ra một hơi kéo một phát Mét Tháng nói, chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.